Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1656, chương 1656, bộ phân thân. Huyễn cảnh minh chủ, hắc khí kia bên trong minh tộc chi chủ ý thức phân thân. Nhìn thấy mở miệng nói chuyện Thanh Đồng Bàn, nói toạc nó tránh né Hứa Dương công kích thủ đoạn, không khỏi hiển lộ ra vẻ giật mình, lập tức lại bình tĩnh lại. Nó từ trên xuống dưới đánh giá một hồi Thanh Đồng Bàn, lộ ra nụ cười nói, thì ra là như vậy, lại là ngươi, Trấn Ma Đài bí chìa khóa, xem ra lần này, bản tọa thật là lớn được mùa a. Chỉ cần có Trấn Ma Đài bí chìa khóa, coi như ở Huyền Vũ di tích bên trong không thu hoạch được một hạt nào, lại đáng là gì? Hứa Dương trong lòng hơi động. Thanh Đồng Bản lại bị minh tộc chi chủ khám phá thân phận. Lần này chỉ sợ sẽ có phiền phức. Thanh Đồng Bản nhưng là phi thường chấn định, biến ảo ra một hèn mọn ông lão hình tượng, chắp tay nói rằng, bản gia ta nếu xuất hiện, sẽ không sợ bị ngươi cảm giác. Nói một cách thẳng thừng, ngươi bất quá là minh tộc chi chủ ý thức phân thân mà thôi, không phải của hắn bản tôn. Ở chỗ này đưa ngươi bắt, minh tộc chi chủ bản tôn còn chưa phải sẽ biết được tất cả những thứ này. Bắt ta, ngươi không có năng lực này. Hắc khí bên trong, minh tộc chi chủ ý thức phân thân cười gằn nói rằng, đã không có Trấn Ma Đài bản tôn, ngươi bây giờ tình hình, so với một ý thức phân thân cũng tốt không được bao nhiêu. Hừ hừ, chấm ngoặc kép, Thanh Đồng Bản huyễn hóa hèn mọn ông lão cười đắc ý. Lập tức há mồm, một con tròn trịa long lanh, trơn bóng không chút tì vết minh châu, từ trong miệng hắn phun ra. Đây là thận châu, Thanh Đồng Bản rốt cuộc muốn làm cái gì? Hứa Dương chăm chú nhìn kỹ, bất cứ lúc nào làm tốt xuất thủ chuẩn bị. Mặc dù lấy năng lực của hắn, rất khó giúp đỡ được việc, nhưng chỉ cần có thể trợ giúp Thanh Đồng Bản một phần, hắn cũng sẽ không ngồi yên. Bản gia ta liền như vậy đem ngươi bắt lại, chờ đến thời cơ thích hợp, liền đi tới Ma Uyên, tìm được ngươi rồi bản tôn tính sổ. Thanh Đồng Bản huyễn hóa hèn mọn ông lão cười lạnh một tiếng. Thận châu nhất thời phun ra một đạo ngũ sắc sương mù, hướng về cái kia một đạo hắc khí bao phủ tới. Này một đạo ngũ sắc sương mù, tầng tầng lớp lớp, khúc chiết quay quanh. Hứa Dương bây giờ đối với không gian nhận biết đã khá là nhạy cảm. Hắn cảm giác ra, này một đạo ngũ sắc sương mù, trên thực tế là dọc theo không gian quỹ tích, thẳng tắp đi tới. Chỉ có điều hắc khí không gian chung quanh đã bị minh tộc chi chủ ý thức phân thân cho bóp méo. Vì lẽ đó nhìn qua, ngũ sắc sương mù quỹ tích tiến lên là quanh co khúc khuỷu. Đây là thất huyễn ma thận thận châu. Minh tộc chi chủ kiến thức rộng rãi, hắn nhất thời kinh ngạc thốt lên một tiếng, đã ý thức được không ổn. Nói không sai, nhĩ lão tiểu tử sau đó liền bé ngoan ở thận châu bên trong ở lại. Thanh Đồng Bản huyễn hóa hèn mọn ông lão quát lạnh một tiếng, xưa nay gương mặt vui cười cũng biến mất không còn tăm hơi. Hắn phất tay đánh ra từng đạo ấn quyết, thôi thúc thận châu ra nhiều hơn ngũ sắc sương mù, đem minh tộc chi chủ biến thành cái kia một đạo hắc khí, triệt để nhốt lại. Đáng ghét, Trấn Ma Đài, người nhất định sẽ hối hận. Dựa vào tên tiểu tử này, không thể bảo vệ được ngươi. Chấm ngoặc kép, minh tộc chi chủ tiếng trầm quát. Nó hóa thân cái kia một đạo hắc khí, bị ngũ sắc sương mù gói hàng, hóa thành một đạo thải quang, liễm vào thận châu bên trong. Thanh Đồng Bản huyễn hóa hèn mọn ông lão thở một hơi, cười hắc hắc nói, được rồi, cuối cùng cũng coi như đại công cáo thành. Tiểu huyền tử, lần này ngươi không cần lo lắng, minh tộc chi chủ sẽ không biết đất này trong cung đã xanh chuyện gì. Thanh Đồng Bản, ngươi vì sao không đem này một đạo ý thức phân thân cho tiêu diệt? Vạn nhất nó chạy mất, chẳng phải là đại họa tâm phúc? Hứa Dương nói rằng, khà khà, tiểu huyền tử ngươi đây sẽ không đã hiểu. Này một đạo ý thức phân thân, sống sót so với chết đi tác dụng phải lớn hơn nhiều. Thanh Đồng Bản huyễn hóa hèn mọn ông lão hơi có chút hưng phấn nói rằng, nguyên bản bản gia ta thi triển ngũ sắc huyễn cảnh, uy năng chỉ một, chỉ có thể lấy các loại thiên địa oai đánh giết rơi vào ảo cảnh bên trong địch thủ. Hiện tại bắt được này Minh tộc chi chủ ý thức phân thân. Vậy ta có thể biến trò gian là hơn rồi. Có thể lần trò gian gì? Hứa Dương nhiều hứng thú hỏi. Ngươi thử xem chẳng phải sẽ biết. Thanh đồng bản cười hì hì. Trong tay Thận Châu nuốt vào trong miệng. Đồng thời hướng về Hứa Dương chỉ tay một cái. Một đạo hào quang năm màu bắn ra. Bao phủ lại Hứa Dương. Hứa Dương hơi kinh hãi. Bị hào quang năm màu bắn trúng sau khi. Chu vi cảnh vật đại biến. Từ mênh mông vô bờ bình nguyên. Đã biến thành sâu thẳm dưới nền đất. Nơi này tối tăm dị thường. Không nhìn thấy thiên không. Chỉ có từng con thiên đăng thủy mẫu đang chậm chậm du đãng. Này tựa hồ là ma uyên bên trong tầng. Không đúng. Đây là thanh đồng bản chế tạo ra ảo cảnh. Hắn muốn cho ta biểu diễn món đồ gì? Hứa Dương biết thanh đồng bản sẽ không hại chính mình. Hắn lấy lại bình tĩnh. Hướng về phía trước chậm rãi phi hành. Bỗng nhiên, phía trước trong bóng tối, một luồng cực lớn đến làm người khó có thể tin uy thế bay lên. Giống như là một đạo vạn trượng tường cao, đột ngột chắn trước mặt. Hứa Dương không khỏi dừng bước. Lập tức phía trước từng đạo khói đen tung hoành. Một lớn lao như sấm thanh âm của vang lên. Tiểu tử, chịu chết đi. Thanh âm này không tên có loại cảm giác quen thuộc. Hứa Dương chưa phản ứng lại. Chỉ thấy đến một sao sao hơi hơi tàn phá cao to bóng đen. Một trưởng hướng mình đánh ra. Minh tộc chi chủ. Hứa Dương này cả kinh không phải chuyện nhỏ. Minh tộc chi chủ nhưng là tám kiếp thế tôn. Xa không phải hắn hiện tại có khả năng đối kháng. Mà Minh tộc chi chủ tiện tay đánh ra một trường. Phảng phất là một mặt ngang qua ngàn dặm hải lãng triều tịch. Hướng về Hứa Dương ầm ầm nhào đến. Làm cho Dương hầu như mất đi chống lại tự tin. Chỉ có điều, ở Minh tộc chi chủ trưởng lực tiếp xúc được Hứa Dương trước. Một tiếng cười ha ha, lập tức trưởng lực tản đi. Hứa Dương đưa mắt nhìn quanh, trong tầm nhìn cảnh vật một trận biến ảo. Ma uyên bên trong tầng ảo cảnh biến mất rồi. Hắn lại lần nữa về tới 54 số hắc cung ảo cảnh bên trong. Ở bên cạnh, thanh đồng bản một mặt đắc ý. Ưỡn ngực lồi bụng, trên mặt tràn trề hèn mọn khí tức càng thêm dày đặc. Khá lắm, ngươi lại có thể tại trong ảo cảnh, gọi ra chân chính Minh tộc chi chủ. Lần này, ai còn có thể từ ngươi trong ảo cảnh toàn thân trở ra? Hứa Dương khiếp sợ, chân tâm thực lòng địa tán dương. Thanh đồng bản đĩnh liễu đĩnh khô quắt lồng ngực, đắc ý nói rằng, đó là đương nhiên. Chỉ cần là rơi vào ngũ sắc huyễn cảnh bên trong cao thủ. Bản gia cũng có thể để hắn nếm thử Minh tộc chi chủ lợi hại. Tuy rằng này Minh tộc chi chủ chưa khôi phục toàn bộ thực lực. Nhưng chân chính động thủ. Cũng đủ để vượt qua tầm thường năm. Sáu kiếp thế tôn. Hơn nữa là quan trọng hơn là. Ta giam cầm Minh tộc chi chủ ý thức phân thân. Thông hiểu bản tôn hết thầy tuyệt học. Người rõ ràng ý gì chứ? Thông hiểu Minh tộc chi chủ, hết thầy tuyệt học, Hứa Dương bị tin tức này chấn kinh rồi. Một lát mới phục hồi tinh thần lại. Khá lắm, vậy ta muốn học luyện thi thuật, cũng có thể từ trên người hắn được truyền thụ. Đây là tự nhiên, thanh đồng bản cười hắc hắc nói. Chỗ tốt còn không hết ở đây. Sau đó tiểu huyền tử ngươi, chẳng khác nào có cái cao cấp bồi luyện, mặc kệ tu luyện cái gì huyền thuật. Đều phải đang cùng cao thủ trong quyết đấu. Mới có thể tăng nhanh như gió. Hứa Dương minh bạch thanh đồng bản ý tứ của. Khi hắn cần luyện tập thời điểm. Là có thể tiến vào ngũ sắc huyễn cảnh. Cùng Minh tộc chi chủ ý thức phân thân quyết đấu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.